Thất phu nhân, chương 59, tình này không liên quan tới Phong và Nguyệt, góc truyện audio.com, nhìn Thanh Vương, sắc mặt Vũ Mặc Phong làm cho người ta không nhìn ra tâm tình của hắn. Hoàng thượng, đại hoàng huynh chẳng qua là Vũ Mặc Hiên muốn nói nhưng không biết phải nói cái gì. Đại hoàng huynh đúng là đã trái lệnh, nhìn người trên mặt đất trong ánh mắt có quá nhiều thống khổ, đại hoàng huynh, ngươi. Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là đem lời của trẫm không coi ra gì phải không? Thanh âm nhàn nhạt tiếp lấy lời của Vũ Mặc Hiên. Vũ Mặc Hiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào hoàng thượng, trong lòng biết lần này hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chuyển tầm mắt nhìn thoáng qua nhị hoàng huynh, hy vọng cũng có lời để nói. Mắt Vũ Mặc đang cụp xuống, lần này hắn cũng không biết phải nói những cái gì. Đại hoàng huynh khăng khăng muốn đi tìm chỗ chết, hắn còn có thể có biện pháp gì? Giống như không nhìn thấy người phía dưới, con ngươi Vũ Mặc Phong lộ ra tinh quang. Thanh Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Vũ Mặc Thanh ngẩng đầu lên nhìn người trên địa vị cao, giễu cợt cười một tiếng. Bản vương không có gì để nói, được làm vua thua làm giặc. Được thôi, ngươi, đem Thanh Vương áp tải xuống. Dạ, ngoài cửa thị vệ tiến vào áp tải thượng Thanh Vương ra đi xuống. Hoàng thượng Vũ Mặc Hiên quính lên, này tam huynh sao còn chưa tới? Chờ một lát, hoàng thượng thanh âm Vũ Mặc Nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Khóe miệng Vũ Mặc Phong khẽ cười. Tam hoàng huynh, trẫm tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Các ngươi lui xuống trước đi. Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng nói với hai cấm vệ quân. Ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng, Vũ Mặc Phong hạ mắt xuống, lui xuống. Dạ, hoàng thượng, Lộ Vương, ngươi có lời gì để nói? Nhìn qua đại hoàng huynh chật vật trên mặt đất, ngũ hoàng đệ lo lắng bất an, còn có nhị hoàng huynh trên mặt không rõ ý tứ, trong ánh mắt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên có chút đau đớn. Phụ hoàng, có phải người đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay? Hoàng thượng, đây là thánh chỉ của phụ hoàng trước khi lâm chung. Quỳ xuống giơ thánh chỉ trong tay lên, thánh chỉ của phụ hoàng, tất cả mọi người ai ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ trừ hoàng thượng, ngay cả Thanh Vương quỳ trên mặt đất cũng sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Vũ Mặc Nhiên. Phụ hoàng đã để lại thánh chỉ sao? Bên trong viết cái gì? Vũ Mặc Phong quỳ gối xuống, sau đó Vũ Mặc Hiên cùng Vũ Mặc đang lần lượt quỳ xuống theo. Nhìn Vũ Mặc Phong quỳ xuống, Vũ Mặc Nhiên mở thánh chỉ ra, lộ ra màu vàng chói mắt. Trẫm thật may mắn, nhờ có liệt tổ liệt tông hiền linh, trẫm cả đời mặc dù không có công lao gì lớn cho đất nước, nhưng lại có 5 người con tài giỏi, cha mẹ sinh con trời sinh tính tình khác nhau, trong 5 người con trai lớn Vũ Mặc Thanh có hiếu với tổ tiên, đối với huynh đệ thì tình sâu, con thứ Vũ Mặc đang tròn mà ôn, tâm tính chỉ lo cho thân mình. Con thứ ba Vũ Mặc Nhiên, cũng là Lộ Vương, trời sinh vừa mới. Con thứ tư Vũ Mặc Phong, có khí chất đế vương, con thứ năm Vũ Mặc Hiên, tài năng văn chương, cầm kỳ tinh thông. Thần ở trong hoàng thất, nếu là thiên tử bất đắc dĩ cũng không thể chối bỏ, tâm tính cũng sẽ có lúc thay đổi, do đó trẫm muốn nói, nếu như có một ngày Phong Nhi nhận thấy Thanh Nhi có mưu đồ chiếm lấy thiên vũ, thân là đứng đầu một nước, nên giết vẫn phải giết, lúc này lấy đại sự làm trọng. Nhưng với tư cách một người cha, trẫm cũng không muốn nhìn thấy cảnh như vậy nên mới truyền một đạo thánh chỉ, hối hận cũng chưa muộn. Có thể giữ được tính mạng, trẫm hy vọng có một ngày không phải. Góc truyện audio.com đưa đạo thánh chỉ này ra, vậy cũng như an ủi cho trẫm. Phụ hoàng Vũ Mặc Thanh thất thanh khóc giống lên. Đại hoàng huynh, phụ hoàng đối với chúng ta đều như nhau, nhưng thân là một quân vương, người cũng không thể làm gì khác. Vũ Mặc Hiên nhẹ nói. Cho nên hắn hoàn toàn hiểu vì sao phụ hoàng lại chọn tứ hoàng huynh. Trong mắt Vũ Mặc Phong híp lại, đây chính là ý chỉ cuối cùng của phụ hoàng sao? Vì sao hắn vẫn cho là phụ hoàng chưa nói chuyện của hắn ra cho hoàng huynh biết? Nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy xúc động, trong đầu lại vang lên câu nói của Vũ Mặc Hiên. Vốn cùng chung dòng máu, việc gì phải làm hại lẫn nhau. Hoàng thượng, xin nể tình di ngôn của phụ hoàng mà mở cho đại hoàng huynh một con đường sống. Vũ Mặc Hiên nhìn hoàng thượng vẻ mặt cầu khẩn nói. Hoàng thượng, thần xin hoàng thượng tha cho một con đường sống. Vũ Mặc đang vốn ánh mắt thanh tĩnh bây giờ cũng hơi lay động. Hoàng thượng, trong lòng Vũ Mặc Nhiên than thở, hắn cũng biết hoàng thượng đối với thánh chỉ mơ hồ này có chút hiếu kỳ. Phong đệ, ngươi đúng là văn thao võ lược, nhưng vì sao lại ngươi lại không muốn giao ra sự tín nhiệm cho ai đó? Đại hoàng huynh, ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa. Nếu như trẫm truyền ngôi cho ngươi, có một ngày bị ngươi bị chính hoàng huynh của ngươi trong lòng không phục mà sinh ra mưu đồ bất chính, vậy ngươi phải làm thế nào? Đáng giết thì giết hắn. Nhớ lúc trả lời như thế, phụ hoàng kinh ngạc nhìn hắn thật lâu rồi khẽ thở dài. Lời nói của phụ hoàng vẫn ở bên tai hắn. Vũ Mặc Phong nhắm mắt lại, lấy tay chống đỡ đầu. Lộ Vương, ngày mai Ngân Thái Tử trở về Thập Ngân Quốc, ngươi hãy cùng Đang Vương đi chuẩn bị cho tốt. Các ngươi cũng lui xuống hết đi.